Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228 Vạn Dân Quy Tâm. Thất Hoàng Tử Vạn Tuế, chư vị, khoai lang cùng khoai tây giá cả trước mắt cùng bình thường giá lương thực giống nhau. Ngày sau các loại đoàn người đều loại đi lên, giá tiền này liền sẽ càng thêm tiện nghi. Hiện tại các người cũng nhìn thấy, cái này liên tiếp phiến địa toàn bên trong đều là khoai tây khoai lang. Một khi toàn bộ móc ra, hoàn toàn đầy đủ chúng ta vượt qua lần này hạn hán. Dù sao đại đường kho lúa lưu giữ lương rất nhiều, cho nên ta ở chỗ này tuyên bố. Hạn hán như vậy kết thúc, Lý Mục nhìn lấy đông đảo dân chúng, cũng là kích tình mênh mông mở miệng nói ra. Tẩy não đó là nhất định phải hào hào tẩy. Lần này tẩy não trọng yếu nhất tác dụng chính là muốn nhượng dân chúng biết. Lương thực hoàn toàn đầy đủ, căn bản cũng không thiếu. Trong đất toàn bộ đều là lương thực, mà lại dân chúng cũng đều là thấy được mặt đất loại lương thực. Đều là trơ mắt nhìn bọn họ móc ra. Cho nên, cái này một đợt tẩy não cũng là cực kỳ thành công. Ha ha ha. Hạn hán cái này kết thúc rồi à? Đây là sự thực à? Hạn hán cứ như vậy kết thúc. Kết thúc, đây là sự thực kết thúc. Có khoai lang cùng khoai tây, nơi nào còn có hạn hán? Ngươi không thấy được hai cái này lớn lên tốt bao nhiêu sao? Đúng à, lần này hạn hán căn bản cũng không có ảnh hưởng đến khoai lang cùng khoai tây. Nhìn một cái nơi này, ta nhớ được trước kia chỉ là hoang địa đi. Loại này đều có thể gieo hạt. Vậy nói rõ trên báo chí nói hoàn toàn không có vấn đề à. Cái này khoai lang cùng khoai tây cũng là nhịn khô hạn thực vật. Ai, vậy liệu rằng xuất hiện một số những vấn đề khác, tỉ như nạn châu chấu những cái này làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không ngốc? Không thấy được hạt giống đều là lòng đất à? Nạn châu chấu làm sao cắn đến à? Đúng nga, hoa, cái kia có khoai lang cùng khoai tây há không phải chúng ta cũng không tiếp tục sợ ăn không no. Đúng vậy à, tùy tiện tìm hoang địa liền có thể trồng trọt, mà lại sản lượng vẫn là thóc gạo gấp bội, ta đều muốn cảm giác lương thực quá thừa. Đúng à, ha ha ha ha, có thất hoàng tử thật tốt, thất hoàng tử vạn tuế, đúng à. Thất hoàng tử vạn tuế, cảm tạ thất hoàng tử, mọi người ngươi một lời ta một câu cũng là đem mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng. Từng cái là thật cảm giác ngày sau không cần lại vì lương thực phát sầu. Từng cái trong lòng đều là tràn đầy vui sướng, đối với Lý Mục càng là tràn đầy cảm ơn, đây cũng quá ưu tú. Đứng ở một bên Đỗ Như Hối nhìn thấy một màn này, khóe miệng không tự chủ được cũng là rào rạt ra vẻ tươi cười. Quả nhiên chính mình đem cơ hội này cho thất hoàng tử là một cái sáng suốt quyết định a. Nhìn một cái người ta hiện tại danh vọng là lấy lạc lần tăng trưởng, nhưng là rất nhanh, Đỗ Như Hối liền bỗng nhiên vỗ đầu của mình, khóe miệng lại là xẹt qua một nụ cười khổ. Mẹ nó, chính mình giống như có chút lòng tốt làm chuyện xấu. Thất hoàng tử chỉ là thất hoàng tử a, cũng không phải thái tử. Lập tức lũng tụ lớn như vậy danh vọng, vô số dân tâm, cái này vô cùng lúng túng a. Một khi thất hoàng tử danh vọng càng ngày càng cao, thế lực càng lúc càng lớn, như vậy thì coi như hắn không muốn làm hoàng đế, cũng sẽ có người trực tiếp đẩy hắn đi lên. Sau cùng dù sao tranh đoạt hoàng vị cái này một chút sự tình, đoàn người đều có thể biết, vậy khẳng định là một đống gió tanh mưa máu a. Cho nên Đỗ Như Hối lúc này mới có chút hối hận. Chính mình tựa hồ thật đúng là làm sai. Lúc đầu lấy thất hoàng tử năng lực của mình, hắn muốn lũng tụ danh vọng, đó là cực kỳ đơn giản. Hiện tại chính mình chiêu này, thoạt nhìn là làm chuyện tốt, trên thực tế kỳ thực cũng là đem thất hoàng tử cho hố a. Đỗ Như Hối giờ phút này đó là gương mặt xấu hổ, lộ ra cực kỳ không có ý tứ. Bất quá Lý Mục ngược lại là không có để ý những cái này. Lúc đầu hắn liền không có muốn nhiều như vậy, chỉ là lười đi làm thôi. Bất quá bây giờ cái này một đợt gia châu thổi đến, cảm giác vẫn là rất thoải mái a. Giờ phút này, Lý Mục lại là cười hướng mọi người mở miệng nói ra. Tựa như không sai, ngày sau lương thực gặp qua thừa, nhưng là ta lại đem heo cho cải tạo. Một con lợn có thể trưởng thành mấy trăm cân, mà lại thịt heo vị đạo cũng biến thành mỹ vị. Sau đó dư thừa lương thực liền có thể cho heo ăn. Cũng chính là từng nhà đều có thể ăn đến lên thịt. Cái gì? Một con lợn có thể dài đến mấy trăm cân? Điều đó không có khả năng đi. Heo đều là gầy không kéo mấy cái. Căn bản là chưa trưởng thành a. Đúng a, mà lại thịt heo vị đạo tặc không thể ăn. Làm mỏi. Nhưng là thất hoàng tử cho tới bây giờ liền không có lừa gạt qua chúng ta. Hắn một khi nói, cái này chứng minh chuyện này là thật. T. Tuy nói ta rất lợi hại tin tưởng cái này thất hoàng tử, nhưng là cái này cũng có chút không thể nào. Heo đều có thể cải tạo sao? Ai, người không thấy được khoai tây khoai lang nha. Nếu như là thất hoàng tử không có lấy ra những vật này, ngươi có thể tin tưởng trên đời sẽ có cái đồ chơi này. Cũng đúng nha, đúng là dạng này. Nếu như thất hoàng tử không có lấy ra tới, ta còn thực sự không thể tin được trên đời có tốt như vậy lương thực. Nói như vậy, cái này heo cũng là thật lạc. Dù sao ta lựa chọn tin tưởng thất hoàng tử, ta cũng tin tưởng thất hoàng tử. Đúng đúng đúng, thất hoàng tử nói đều là đúng. Dân chúng nhao nhao nghị luận, sau cùng đều là lựa chọn tin tưởng thất hoàng tử. Không có cách, Lý Mục cho tới nay biểu hiện đều là đáng giá mọi người tín nhiệm. Dân chúng có hoài nghi, Lý Mục cũng là hoàn toàn có thể lý giải, mà lại cũng là bởi vì bọn họ hoài nghi lúc này mới có thể để bọn hắn triệt để tin tưởng a. Giờ phút này, chỉ thấy được Lý Mục mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cảm tạ các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, mà ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Hiện tại heo đã bồi dưỡng ra tới, liền ở một bên trong núi rừng. Các ngươi trước tiên có thể qua nhìn một chút. Sư lớn mật, ngươi gọi người làm thịt một con lợn, làm canh, nhượng mỗi người đều hơi nếm một điểm. Để cho người ta tin tưởng biện pháp nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Cái kia chính là để bọn hắn nhìn thấy chân thực đồ vật. Chỉ cần thấy được, cái kia chính là hoàn toàn tin. Tin tưởng một lần, vậy liền sẽ tin tưởng lần thứ hai. Đến cuối cùng, đoàn người liền toàn bộ tin tưởng. Đây chính là tín nhiệm vấn đề. Một khi tín nhiệm hoàn toàn bồi dưỡng được tới, lớn như vậy bằng cái này hội đều tin tưởng, liền sẽ một cái tiếp theo một cái đi xem. Đây chính là cái gọi là tín nhiệm. Tín nhiệm là từng chút xây dựng ra đến. Mà dân chúng nghe được Lý Mục, đó là cực kỳ kích động a. Mẹ nó, thất hoàng tử cư nhưng đã lấy ra. 3, 6 hiện tại quá khứ nhìn còn có thể uống đến canh thịt. Cái này há có thể từ bỏ. Đi a, đi a, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy trăm cân heo ta vẫn chưa thấy qua đâu. Đúng a, hơn nữa còn có thể uống canh thịt đâu, cái này có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thất hoàng tử thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, có thịt có cơm, cuộc sống sau này trôi qua càng ngày càng tốt a. Cảm tạ thất hoàng tử. Cảm tạ thất hoàng tử. Mọi người trò chuyện một chút, lại cũng bắt đầu cảm tạ lên Lý Mục. Từng cái hướng phía Lý Mục lại là cúi đầu, cực kỳ mang ơn nói ra. Được rồi, các ngươi muốn đi xem liền qua xem một chút đi, còn có thể uống cái canh thịt. Lý Mục cười cười, thản nhiên nói, tốt a, uống canh thịt qua lạc. Đúng a, uống canh thịt lạc. Vui vẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.